Tinh giới, chương 1127, khủng hoảng, góc truyện audio.com, Ma Tôn trực tiếp hỏi, kia giả Ma Tôn căn bản là không để ý tới, nhưng là Lâm Thiên vừa nói, hắn nhất thời phải trả lời. Trừ bỏ này phục chế năng lực ở ngoài, các ngươi có cái gì không đặc biệt tuyệt chiêu? Lâm Thiên nói, không có, chúng ta năng lực chính là phục chế, nếu phục chế nhân hội tuyệt chiêu mà chúng ta phục chế năng lực cũng đủ, như vậy cũng là có thể sử dụng tuyệt chiêu. Kia giả Ma Tôn nói. Lâm Thiên tiếp tục hỏi, giống ngươi như vậy thực lực có bao nhiêu, quá của ngươi có bao nhiêu, như ta vậy thực lực đại khái 10, quá thực lực của ta có vẻ nhiều có 3. Kia giả Ma Tôn nói, các ngươi đến từ chính làm sao, Lâm Thiên trầm giọng nói, trong hồ tử vong đảo 3 nội hồ cách nơi này gần nhất kia một cái. Kia giả Ma Tôn nói, Lâm Thiên nói, các ngươi phục chế là thế nào, ngươi rõ ràng đã muốn có thể biến thành Ma Tôn bộ dáng, vì sao còn muốn đụng tới người khác. Nói vậy, chúng ta lựa chọn đường sống sẽ lớn, trừ bỏ biến thành này ngoại, liền còn có thể biến thành khác. Kia giả Ma Tôn nói, mặt khác cũng có thể đem phục chế đến trung tâm tin tức rời đi cho người khác, bất quá rời đi sau, chúng ta lại không thể lấy biến thành người nọ, mà là được đến trung tâm tin tức nhân có thể biến. Cũng chính là người nếu biến thành ta chiếm được của ta trung tâm tin tức, có thể đem này trung tâm tin tức truyền cấp khác của ngươi đồng loại, bọn họ là có thể biến thành ta, mà ngươi lại không thể lấy. Lâm Thiên nói, đúng, giống, kia giả Ma Tôn, đột nhiên là rít gào lên, cho ta an tĩnh lại. Lâm Thiên hừ lạnh nói, các ngươi đều đã tử. Kia giả Ma Tôn lớn tiếng nói, mất đi khống chế vài giây sau, kia giả Ma Tôn lại khôi phục lại đây. Các ngươi có thể phục chế khác quái thú năng lực sao? Lâm Thiên nói, khác quái thú chỉ có thể phục chế một ít năng lực nhưng là cũng không thể biến thành khác quái thú. Kia giả Ma Tôn nói. Có thể tiến vào tử vong chi thành cùng lấy, có thể tự bạo sao? Lâm Thiên nói, thành chưa phá không thể vào thành, có thể tự bạo. Kia giả Ma Tôn nói, uy lực như thế nào? Đọc truyện online tại truyện phun uy lực rất thấp, ta tự bạo uy lực còn không có ta một lần bình thường xuất thủ uy lực. Kia giả Ma Tôn nói, Lâm Thiên nhìn người khác, các ngươi còn có không có gì cần bổ sung hỏi sao? Người khác đều là lắc lắc đầu, Lâm Thiên này đã muốn là hỏi rất là kể lại. Tự bạo một chút cho ta xem, Lâm Thiên nói, kia giả Ma Tôn trên mặt hiện lên dãy rụa sắc tiếp theo oanh. Ở Lâm Thiên bọn họ trung gian, kia giả Ma Tôn lập tức tự bạo. Này uy lực thật đúng là rất nhỏ a. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hương Nguyệt nói, cuối cùng là một không sai hảo tin tức, Ma Tôn nói, các vị chúng ta có phải hay không đi chỗ đó nội hồ nhìn một cái. Vì nghĩ nói. Không cần phải, cho dù phía trước hắn đồng bạn nhóm còn có tại kia nội hồ bên trong, hiện tại khẳng định cũng đã sớm mất. Bọn người kia, về sau sẽ cho chúng ta mang đến đại phiền toái. Ma Tôn nhíu mày nói. Mộng Ngữ nói, kỳ thật chúng ta hoàn hảo một chút, bình thường thực lực nhân, phiền toái lớn hơn nữa. Bọn họ nếu biến thành chúng ta bộ dáng đối phó này thực lực bình thường một ít kia sát đứng lên rất đơn giản. Lâm Thiên gật gật đầu. Bọn họ bên trong cường giả phục chế năng lực tương đương cường đại, lấy thực lực của ta, giết chết bọn họ như vậy cũng không dễ dàng. Chuyện này, chúng ta vẫn là có tất yếu trở về thành nói cho người khác, nếu không trong lời nói, người bị liệp sát nhiều lắm, đến lúc đó huyết tinh hội thực khuyết thiếu. Lâm, góc truyện audio.com, Thiên cũng không có cái gì hảo tâm cứu người, nhưng là nếu tử nhiều người, đối bọn họ mà nói, cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Ân, chuyện này phải nói cho, bất quá trở về thành có này tất yếu sao? Tiêu Giao, người trong thành, hẳn là có khống chế nhân đi, có thể hay không truyền âm. Hương Nguyệt nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, vừa mới vì khống chế người này, còn lại khống chế nhân, đã muốn đã không có. Quên đi, trở về thành một chuyến đi, chúng ta vẫn không vào thành trong lời nói, phòng trừng Hoa Phi Hoa cũng nhịn không được ra khỏi thành, hơn nữa những người khác nói trong lời nói, người khác còn không nhất định tin tưởng, bất quá chúng ta vài người đồng loạt trở về thành nói trong lời nói, người khác hẳn là hội tin. Mộng Ngữ nói, tuy rằng mà nói, trở về thành hội lãng phí một điểm tích phân, nhưng là Hương Nguyệt bọn họ kỳ thật cũng không phải rất để ý kia một tích phân mà thôi, bọn họ vẫn là có thể kiếm được. Lâm Thiên bọn họ 5 người đồng loạt trở về thành, trên đường đó là một chút nguy hiểm đều không có gặp được, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là tới ngoài tử vong chi thành mặt. Sinh chuyện gì, các ngươi cư nhiên đồng loạt ra khỏi thành. Lâm Thiên bọn họ tiến thành, Hoa Phi Hoa vội vàng hỏi, nàng tuy rằng cũng là nghe người khác nói một chút nhưng là biết đến cũng không phải rất kể lại. Hương Nguyệt nói, Tiêu Giao, ngươi tới nói đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lập tức lớn tiếng nói đứng lên, theo Lâm Thiên tự thuật người khác sắc mặt đều là thay đổi đứng lên. Việc này, vốn là tương đương nghiêm trọng, chính là Lâm Thiên không có gì thêm mắm thêm muối, còn lại nhân cũng là có thể tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Ngẫm lại xem, nếu một đội ngũ nhân đồng loạt đi ra ngoài săn bắn, kết quả trong đó một người một mình ly khai trong chốc lát sau về đơn vị cũng đã không phải thật sự mà là giả, đó là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Kia giả, nếu đến cạnh ngươi sau đó đột hạ sát thủ, có bao nhiêu nhân có thể thực tự tin nói chống đỡ được. Phía trước Lâm Thiên, nếu không phải có Thiên Hộ Châu, đã sớm gặp gỡ đại phiền toái, kia giả Hư Nguyệt nếu tiếp cận đối hắn xuống tay, như vậy hắn cho dù bất tử cũng sẽ bị thương nặng, rồi sau đó đến, hắn cùng Hư Nguyệt chiến đấu khi kia giả Ma Tôn xuất hiện, nếu làm cho kia giả Ma Tôn xuất hiện ở trước mặt hắn, kia lại là tương đương nguy hiểm. Sự tình chính là như vậy, mọi người nếu ở bên trong này nhận thức một ít những người khác, đã đem này tin tức truyền khai đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên vừa nói hoàn, nhất thời, này tin tức liền bay nhanh ở toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong truyền bá lên. Thiệt hay giả, hơn 1000 có được phục chế năng lực khủng bố quái thú. Thí nghiệm quảng trường phía trên, một tên nói kia thí nghiệm quảng trường phía trên, đã muốn là nghị luận mở như vậy sự kiện nhưng là tương đương không bình thường, quan hệ đến mọi người sinh mệnh an toàn. Sự tình là từ Tiêu Dao miệng nói ra, lấy Tiêu Dao thanh danh, hắn còn không về phần lấy này gạt người. Một người khác nói, hắn vừa nói, nhất thời chung quanh không ít mọi người là gật gật đầu, quả thật nếu một thực lực thấp tên nói như vậy kia bọn họ cũng coi như này là một chuyện cười, nhưng là nói là từ Tiêu Dao này trước mắt tích phân thứ nhất cao người ta nói đi ra kia đại không giống với. Này thật đúng là vốn đi ra ngoài kiếm một chút tích phân sẽ không dễ dàng, hiện tại khen ngược suất. Góc chuyện audio.com, liên tục đi cũng không rất hảo đi ra ngoài. Rất nguy hiểm, cư nhiên có thể phục chế Tiêu Dao như vậy thực lực đều rất khó nhận, chúng ta chỉ sợ căn bản là nhận không được thiệt giả. Hoàn hảo A Thành chưa phá phía trước, bọn họ vào không được, bất quá lời này, có phải hay không nói này tử vong chi thành là có thể phá. Nếu ngoại thành phá, vậy phải tiến vào nội thành, nhưng là nội thành, huyết tinh cũng là trăm năm một giọt. Một tên nói, còn lại lòng người đều là hơi kinh hãi. Đến lúc đó quái thú công kích khi, chỉ sợ thật là có thể phá. Làm, vốn nghĩ đến 5 giọt huyết tinh là có thể sống sót, như vậy xem ra, ngũ giọt là căn bản là không có khả năng. Trong thành ngoài thành đều là như vậy nguy hiểm, còn làm cho không cho người sống. Tựa hồ lúc này đây, là thật không nghĩ làm cho mọi người có bao nhiêu người sống sót. Lâm Thiên bọn họ nơi đó, Lâm Thiên, Hư Nguyệt, Vi Nghĩ, Ma Tôn, Mộng Ngữ, Hoa Phi Hoa tụ ở tại một đình. Xem ra về sau chúng ta mọi người tốt nhất không cần một mình đi ra ngoài, 2-3 cá nhân cùng nhau hành động có vẻ hảo. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên hơi nhíu mày nói, Hư Nguyệt ta thấy chính yếu, hay là muốn đem vài thứ kia cấp chém tận giết tuyệt bằng không như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện này, thứ này lợi hại như vậy, nếu tùy ý chúng nó sống đến quái thú công thành khi kia chúng ta phiền toái đã có thể lớn hơn nữa. Chém tận giết tuyệt ngươi có tốt biện pháp sao? Hư Nguyệt nói, phía trước ta thử một chút dùng thời gian tĩnh lặng thời điểm kia tên lộ ra một tia khác thường, nhưng là lần thứ hai thời điểm kia tên cũng không có lộ ra khác thường. Lâm Thiên nói, cường đại như vậy, cũng chính là như vậy một chút, còn lại nhược ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể phát hiện sơ hở, ít nhất trước sát nhược cấp giết số lượng hơn 1000, này cũng không phải là một tin tức tốt. Ma Tôn nói, Tiêu Dao ta nghĩ lại càng không tốt tin tức là cường đại như vậy quái thú, chỉ sợ về sau còn có thể có, đúng rồi, kia này nọ không phải nói chúng nó là đến từ cho gần nhất kia nội hồ sao. Tổng cộng có 3 nội hồ, các ngươi nói, còn lại 2 nội hồ có hay không cường đại quái thú. Lâm Thiên nói, loại này khả năng tính rất lớn, cho nên ta có một đề nghị. Người khác đều là nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trầm giọng nói, chúng ta phân biệt đi xem đi mặt khác kia 2 nội hồ, tại kia 2 nội hồ phía trên phân biệt thành lập một sát trận, chỉ cần có quái thú, giống nhau cấp đánh chết, đương nhiên, nếu có độc dược cái gì, hướng kia trong hồ đầu một chút cũng là có thể. Vi Nghĩ nói, Lâm Thiên loại này ý tưởng tốt lắm, bất quá ta nghĩ kia thứ 3 hồ, cũng muốn đồng dạng làm, đương nhiên, chúng ta một đội ngũ làm việc này, có một chút lực bất tòng tâm, cho nên tốt nhất liên hệ một chút còn lại cường đại đội ngũ ta vì Phật đội ngũ, cũng là có 4 người, còn lại 3 người đội ngũ cũng là có. Hư Nguyệt bọn họ đều là gật gật đầu. Nói lên này, kỳ thật chúng ta không thể quá bảo thủ, các ngươi hẳn là cũng biết, đến lúc đó sẽ có quái thú công thành, mà ngoại thành, phòng trường hội ngăn không được, nếu quái thú nhiều lắm, thậm chí còn nội thành tường thành cũng ngăn không được. Ta nghĩ, chúng ta có phải hay không bên ngoài thành mặt còn có thể thành lập càng rộng lớn phòng ngự trận tuyến. Hoa Phi Hoa nói, kia phòng ngự trận tuyến không nhất định chống đỡ được quái thú, nhưng là tuyệt đối, có thể cho rất nhiều quái thú thông qua khi sẽ chết đi, có thể giảm bớt đến lúc đó tường. Góc truyện audio.com Thành áp lực, tốt nhất không cần thành phá, bởi vì nếu thành phá, mọi người đều phải tiến vào nội thành, như vậy, huyết tinh nếu không đủ đã có thể phiền toái. Cách chương.